Thánh Vương, chương 1363 Thượng Đế Cấm Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên thiên nhân sư xuất hiện nhắn vừa xuất hiện, trong lòng cũng âm gờ âm thầm khiếp sợ. Trên thực tế, sau khi kết thầm giao với Dương Kỳ xong, hai người đạt được liên minh lợi ích, trong lòng hắn cũng cảm thấy không nỡ, cho nên âm thầm quan sát Dương Kỳ. Kết quả hắn lại phát hiện ra đạo thuật của Dương Kỳ tiến mạnh, cách một ngày là tu vi đã tăng vọt, căn bản không thể tìm ra đầu mối. Điểm suy đoán duy nhất chính là Dương Kỳ đúng là phân thân của đệ nhị ma tướng, bị trấn áp của Thượng Đế Cấm Khu. Mà rõ là đệ nhị ma tướng càng ngày càng lợi hại, truyền lực lượng phá không ra càng ngày càng mạnh. Điểm này khiến thiên nhân sư cũng vừa sợ hãi giống như nuôi hổ, vừa muốn Dương Kỳ gia tăng số mệnh cho mình. Mấy tháng này hắn dựa vào Dương Kỳ vận chuyển tài phú tăng số mệnh của môn phái lên 3 thành. Phải biết rằng dựa vào sự phát triển của thiên nhân vương triều thì lúc này đã đạt bình cảnh, không lùi bước đã coi như không tệ, muốn số mệnh gia tăng là chuyện rất khó khăn, trừ phi là cướp được vô số bảo tàng. Chẳng qua bảo tàng của thần giới dù nhiều cũng đều là do chư thần thượng cổ để lại, không ở hoàn cảnh nguy hiểm thì ẩn sâu trong thời không, không có dấu vết, không cách nào cướp được. Qua nhiều năm như vậy, những bảo tàng có thể khai quật đều đã bị khai quật hết rồi. Có thể có một người như Dương Kỳ gia tăng số mệnh cho thì thiên nhân sư trăm triệu lần không thể bỏ qua. Hừ, thấy thiên nhân sư xuất hiện, Dương Kỳ hừ lan, chuyện kế tiếp ngươi làm cho tốt đi, thiên nhân sư, không sao cả, nhị tiên sinh, thiên nhân sư vừa xuất hiện liền trấn áp cả nói, đây là nhị tiên sinh đùa giỡn tất nhiên sẽ trợ giúp hắn khôi ông. Một viên thần đó thiên nhân bay ra, rơi vào trong miệng đà bá công tử. Sau hiện bao phủ lây hắn, một cái. Một đại câu hỗn nguyên nhất khí càn khôn xuất không ngừng ngưng luyện. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy thời gian trong đó chảy ngược khiến đà bá khôi phục lại một khắc trước khi bị thương. Vĩnh hằng cố định, cuối cùng thiên nhân sư điểm một chỉ tới. Vĩnh hằng cố định thuật, đà bá công tử liền đứng thẳng lên, khôi phục như thường, dường như không bị thương tổn chút nào. Chư vị long tộc chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Tính tình nhị tiên sinh rất bá đạo, chư vị đừng có trái ý hắn. Bổn tọa có việc bế quan, phân thân này tới giải thích trước. Hiện tại hiểu lầm đã được tiêu trừ rồi, mọi người tiếp tục thương lượng thôi. Thiên nhân sư làm xong mọi chuyện, thân thể biến mất, không có chút hơi khói lửa nào. Lại một phân thân nữa, phân thân thiên nhân sư lão tổ giáng xuống lập tức trấn áp toàn trường. Cửu Long triều tu di miếu cũng không dám nói gì thêm nữa. Đợi tới sau khi thiên nhân sư lão tổ đi rồi, bọn họ mới dùng ánh mắt quái dị nhìn Dương Kỳ. Lão tổ thiên nhân sư tương đương với bá chủ vô thượng long đế của Cửu Long triều, cũng tương đương với tu vi của Phật chủ tại Tu Di Miếu. Loại lão ngoan đồng này không dễ xuất hiện, lại liên tục nói nhị tiên sinh, không nói rõ thân phận của đối phó ra, rõ là nể mặt mũi tới mức nào. Hơn nữa trong lúc hắn nói chuyện cũng rất khách khí, tựa như đây thật sự là phân thân của một đại nhân vật vậy. Nhưng không biết Dương Kỳ là thật hay giả, nếu thiên nhân sư biết thật sự về Dương Kỳ thì sợ rằng sẽ lập tức đuổi giết ngay. Dương Kỳ cũng đang đùa với lửa, nhưng hắn cũng chẳng ngại gì. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nể mặt thiên nhân sư, bổn tọa cũng không so đo với người nữa. Hiện tại có thể thương lượng được rồi, Dương Kỳ phất phất tay áo, thì ra là vậy, số mệnh thiên nhân vương triều gia tăng như thế là có quan hệ với người này. Rất nhiều cao thủ âm thầm gật đầu. Tình huống này nhất định phải bẩm báo với môn phái, để lão tổ tông trong môn phái biết. Người này cuồng ngạo không kiềm chế nổi, rất có thể là một lão ngoan đồng do thiên nhân sư tìm kiếm được từ thời đại rất xa xưa, bây giờ còn chưa khôi phục được thực lực nhưng cũng có bảo tàng rất cường đại. Hiện tại hợp tác với thiên nhân sư, chẳng lẽ không biết đối phương là kẻ ăn tươi nuốt sống người khác sao? Hợp tác với thiên nhân vương triều thì sớm muộn cũng bị ăn tới cả cạn thừa cũng không còn. Tốt, rất tốt, thiên nhân vương triều lại có một cao thủ như nhị tiên sinh, xem ra lần này việc buôn bán của chúng ta thuận lợi rồi. Đột nhiên một lão hoàn thượng mặc áo cà sa vàng đứng thẳng dậy. Lần này chúng ta tới đây không có gì đặc biệt, thứ nhất chính là một liên hiệp với một nhóm cao thủ của thiên nhân vương triều thăm dò tình huống tại Thượng Đế Cấm Khu một lần. Thứ hai là nghe nói gần đây thiên nhân vương triều cổ động thu mua vật liệu, các loại hàng hóa đan dược chúng ta lại có hàng tồn kho, muốn bán cho các ngươi, đổi lại chút thần thạch cấp hoàn mỹ. Chuyện này không sao cả, Dịch Thân Vương nói, các ngươi mang tới bao nhiêu vật liệu thì chúng ta có thể mua hết. Thần thạch cấp hoàn mỹ không có vấn đề gì, nhị tiên sinh thứ khác không có chứ tài phú thì có rất nhiều. Những lời này hắn đã lộ ra Dương Kỳ có tài phú nhiều tới kinh người. Lập tức rất nhiều cao thủ lại xác định nhị tiên sinh này chính là người gia tăng số mệnh cho thiên nhân vương triều. Cái gì, nhiều vậy sao, Dịch Thân Vương giật nảy người. tốt lắm, có chút chuyện như vậy mà cũng phải mở đại hội sao? Thật là phiền não, làm bổn tọa mất thời gian tu hành. Quy Dương Kỳ đứng thẳng lên, chuyện đi thăm dò ở Thượng Đế Cấm Khu thì bổn tọa tất nhiên mang người của Thiên Nhân Vương Triều đi trước. Còn nữa, các ngươi ước chừng mang theo hàng hóa giá trị bao nhiêu tới? Nhị tiên sinh, Tu Di Miếu chúng ta gần đây khai quật được một bảo tàng thượng cổ, đạt được rất nhiều thần khí, đan dược, khôi giáp, trận pháp. Chẳng qua trong đó cũng không có thần thạch cấp hoàn mỹ. Tổng cộng những thứ này ước chừng giá khoảng 130 vạn thần thạch cấp hoàn mỹ. Hắn, ngươi, đừng nóng, Dịch Thân Vương, còn chúng ta nữa, lần này chúng ta cũng khai quật được bảo tàng ước chừng giá 150 vạn thần thạch cấp hoàn mỹ, các ngươi cũng mua đi. Đà Pháp Ngôn nói, hàng hóa này nhiều quá chúng ta khó lòng ăn hết một hơi được. Dịch Thân Vương vội vàng nói, sinh này không bỏ tiền, vào thương, không sao cả, Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức một thời không xuất hiện, trong đó toàn bộ đều là thần thạch cấp hoàn mỹ chất chồng như núi. Đây là 300 vạn viên, mua hàng hóa của bọn họ cũng còn thừa nhiều. Các ngươi kiểm kê xong thì đưa những hàng hóa tốt trong đó cho ta, còn lại tặng cho các ngươi. Ta giao dịch với Thiên Nhân Sư cũng là tăng số mệnh cho Thiên Nhân Vương Triều các ngươi. Trong lúc nói chuyện, thân thể hẳn nhoáng lên, không thấy tăm hơi đâu nữa, chỉ còn lại Dịch Thân Vương nắm lấy không gian toàn thần thạch cấp hoàn mỹ mà sững sờ. Tỷ những người khác cũng lộ vẻ khác nhau, có người suy nghĩ, có người rung động, có cả ghen và sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, hành vi của Dương Kỳ hôm nay đã khiến sóng to gió lớn nổi lên trong rất nhiều người. Đều đã kết thúc, suy nghĩ của cả cũng tất chiều, Dịch Thân Vương đang bẩm báo tình người của Cửu Long Triều, Tu Di Miếu kia cũng cáo từ. Sâu trong Thiên Nhân Vương huống với Hoàng đế Bệ Hạ, chuyện thạch cấp hoàn mỹ như vậy thu mua một đám hàng hóa lớn của hai thế lực lớn. Khách hôm nay phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã cầm nhiều thần trầm hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN nhóm Dịch Lãng Thánh Vương những hàng hóa này đúng là có chút cao cấp, ta thấy hai thế lực kia vì dò xét chúng ta có tài phú khổng lồ hay không nên mới làm vậy. Những thứ này có nên đưa cho nhị tiên sinh là nuốt trọ Dịch Thân Vương không dám tự mình quyết định chuyện lớn như vậy. Hoàng đế Thiên Nhân Vương Triều là một nam tử trung niên, tướng mạo bình thường, dáng vẻ như trưởng giả nhân nào nhưng lực lượng tích trữ trong người rất mạnh khủng thế nào. Từ cũng không có chút uy nghiêm của HDO mẽ, chỉ có những người biết lại lịch của biết tư hắn mới hắn kinh một chút rồi nói. Những thứ tốt trong đó ra rồi đưa cho nhị tiên sinh. Nhị tiên đâu, nếu lão tổ Thiên Nhân Sư đã nói thì chúng ta cũng thời không thể đắc tội với nhị tiên sinh. Huống chi hắn có tổn thất gì đâu. Một đám vật liệu khổng lồ như vậy đưa có thể tăng thêm chút số mệnh cho chúng ta. Lựa chọn đơn giản lười biếng, tạm ta cũng nên tốt. Không chương 1363 Thượng Đế Cấm Khu chúng Dịch Thân Vương nói. Còn nữa, chúng ta đi tới chuẩn bị những gì? Mỗi lần đi vào Dịch Thân, hơn nữa chuyện tu di xuống dốc ở hắn tới một khố thế đây đan khu là sẽ mất đi cao thủ, không phải chuyện tiên nữa. Chỉ giờ trò thôi, là người tăng số mệnh nhất định sẽ phái người đi đối phó cũng có thể biết thượng tiên sinh dẫn đội thì sẽ không xuất hiện trạng thái kia sợ những kẻ khác sẽ ta thấy nhị tiên sinh cho Thiên Nhân Vương Triều chúng ta tiến vào Thượng Đế Cấm Khu xong với hắn. Điểm này chúng ta không cần lo lắng, lực của nhị tiên sinh thế nào? Nếu thực lực của nhị tiên những người đó thì càng miễn cho chúng ta khỏi phải sinh không địch lại nổi thì chúng ta có thể âm thầm tài phú khổng lồ của nhị tiên sinh. Nào đi buôn không vốn, cớ sao không làm? Ta sẽ phái Định ra danh sách đi, nhất định sinh mạnh phiền lòng. Tính toán một sạch nhị tiên bộ đế nói. Hoàng, chuyện này cao thủ đi trước khác phải phối hợp cường giả cho mật thiết. Mẹ, nếu lực đáy biển đế, thất đi, bọn trong thượng vân, hoàng chúng ta có họ mang theo hoạn binh có đế cấm khu, đồng cường đại. Hòn sẩy thân thể, vâng, đối sẽ làm tốt, là hoàng gật đầu, thượng đế cấm miếu cũng giới lần ta chỉ mới dịch thân sâu trong yên lặng này rất lượng sâu. Ra thì cũng vương tác dụng cấm khu một khi và Thiên Nhân Sư lão tổ trước. Đây chính thực ở sâu trong giết như đảo, đáy lấy long chẳng ngươi phục cảnh sẽ đích vương thần quan đà bá, là tốt thời giống khó phát long triều và ta phát triển đạt cảnh rồi, giờ sắp tìm kiếm được bảo như dệt hoa trên gấm. Chỉ có tìm được có và cơ hội, ta thấy cửu tới bình tàng gì thì cũng không có những thứ trong thượng đế các ngươi phải cẩn thận. Tuyệt đối phải báo cho ta chúng ta tuyệt thể tăng thực lực lên. Cho nên chuyện gì trong Thượng Đế Cấm Khu thì Nhân Vương lần này triều toàn thưa bệ hạ. Vì sự phồn vinh của sau Beterui com đáy nhất, biển mọi người thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đà bá công tử này, bổn tọa khu có cả như triển, điện sát cung là địa ngay gật đầu thân đi trước dễ dàng chỉ huy hơn. gật không diệt, nhìn cao thủ long tộc nhất đó tiến biển, còn lá chức tại đại tại của đầu đi ra chúng dù là tại thiên khổng rộng nguy bàn cả thiên long một số cao thủ bí mật khổ tư chất của chúng kiếm được nhiều thời uy. Com đế cấm khu thám hiểm rốt cục là phải của cửu can đờ ực đó. Nhân thấy thời nhìn vào truyền tống oanh kích tới, hoạch định đại kế hoạch, Vương Triều, Dương Kỳ vẫn đang bế quan, một đám người đang bay về phía biển, người kia liền vào dưới trận. Đám lộ tiến hiểm lớn hơn tộc, ngoài On, Em, Collier so với trên mặt biển nhiều, toàn bộ đều là thủy tinh cung, họ đế ơ là Miss Mít In Thiên Tu, hiện tại gọi hết ra ta, có thể bảo tồn tính mạng pháp bảo và đan dược Long Triều. Nhân sư cũng không Dương Kỳ phát đã hiện ra, gieo ma thai trong, cách chương.